Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079: Nói thật cùng hoang ngôn. Chương 439: Nói thật cùng hoang ngôn. Chương 439: Nói thật cùng hoang ngôn. 20 phút sau, Trương Hằng lại về tới phiền Mỹ Nam chỗ bệnh viện kia bên trong. Hắn tại bãi đỗ xe dừng xong ô tô, mang theo mặc màu đen tennis phục nữ nhân đi vào nằm viện lâu. Lần này còn tại y tá đài gặp trực ban tiểu hộ sĩ. Cái sau không nghĩ tới sớm như vậy đã có người tới quan sát. Nhưng vẫn là dựa theo quy định để Trương Hằng cùng mặc màu đen tennis phục nữ nhân làm cái đăng ký. Về sau mới thả hai người đi vào. Trong phòng bệnh, phiền Mỹ Nam nhìn thấy mặc màu đen tennis phục nữ nhân rõ ràng có chút sợ hãi. Nhất là nàng khả năng nhớ tới trước đây không lâu cắm ở trên tủ đầu giường cây đao kia. Về sau tiểu lui nửa bước, nhưng vẫn là nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tỷ, đừng, ta nhưng không đảm đương nổi xưng hô này. Người cùng người tiểu nam bằng hữu đều bắt hai ta lần. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân nhàn nhạt nói, ta chỉ là các ngươi đời sống tình cảm vật điều hòa. Các ngươi tâm tình một không tốt liền đem ta chộp tới chơi đùa. Không phải như vậy, phiền Mỹ Nam giải thích nói. Chúng ta chỉ là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Thế nào, đều đến lúc này ngươi còn dự định cùng ta tiếp tục diễn tiếp sao? Mặc màu đen tennis phục nữ nhân cười lạnh nói. Về sau một bên Trương Hằng đột nhiên mở miệng nói, xem ra các người cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đối lẫn nhau thành lập được đầy đủ tín nhiệm. Tiếp tục như vậy đối thoại cũng rất khó lấy được cái gì tính thực chất tiến triển. Cho nên ngươi có đề nghị gì sao? Mặc màu đen tennis phục nữ nhân hỏi. Trương Hằng từ trong túi móc ra lời thề chiếc nhẫn cùng một trương tấm da dê. Đây là một kiện đạo cụ. Tiếp xuống các người chỉ cần vạch phá ngón tay của mình đem huyết dịch dung hợp lại cùng nhau. Tại trương này trên giấy da dê viết xuống sẽ không nói dối lời thề. Về sau mỗi người đeo lên một con chiếc nhẫn. Một khi đối phương nói dối trên tay các người chiếc nhẫn liền sẽ nóng lên. À, ta nhớ được ta trước đó giống như đã chơi qua cái trò chơi này. Mặc màu đen tennis phục nữ nhân nói. Tiếp nhận trong đó một viên đồng giới mang theo trên tay. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Phiền Mỹ Nam nói. Sau đó nàng cũng mang lên trên khác một chiếc nhẫn. Chờ hai người dựa theo Trương Hằng nói tới tại trên giấy da dê viết xuống lời thề. Riêng phần mình đem mình mang lấy chiếc nhẫn cái tay kia giao cho làm trọng tài Trương Hằng trên tay. Trương Hằng nói, các người trước tiên có thể xách cái tự mình biết đáp án vấn đề qua khảo nghiệm. Vậy ta tới, trước đi, phiền Mỹ Nam nói, hỏi đối diện mặc màu đen tennis phục nữ nhân. Ngươi tên là gì? Hiện lên nghĩ văn kiện. Không có vấn đề, Trương Hằng nói. Hắn có thể cảm nhận được phiền Mỹ Nam chiếc nhẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, Trình Tư Hàm đích thật là mặc màu đen tennis phục nữ nhân tên thật. Kế tiếp đến phiên Trình Tư Hàm đặt câu hỏi, trong mắt của nàng lại lóe lên một vòng không có hảo ý chi sắc. Mở miệng nói, ngươi lần thứ nhất gặp được Trương Hằng cũng không phải là ngẫu nhiên. Phiền Mỹ Nam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trầm mặc một lát sau nàng gật đầu nói, đúng thế, nói thật. Một bên Trương Hằng thần sắc không thay đổi, phần khảo thí đã thuận lợi thông qua được, về sau các ngươi có thể hỏi riêng phần mình muốn hỏi vấn đề. Kết quả nghe được hắn Trình Tư Hàm cũng không có đem chủ đề chuyển tới lần này cạnh tranh bên trên, mà là tiếp tục nói, người tiếp cận Trương Hằng là bởi vì Loki. Phiền Mỹ Nam lần này trầm mặc thời gian dài hơn, khoảng chừng nửa phút. Nửa phút sau nàng mới gian nan nói, đúng thế, nói thật, là cảm giác được khó mà trả lời sao. Muội muội thân ái của ta, ta cái này vừa mới bắt đầu đâu. Trình Tư Hàm cười nói, khó được mọi người có như thế thẳng thắn thời cơ, ta có thể đem ngươi hắc liệu đều vạch trần cho bạn trai của ngươi. Sau đó đến phiên phiền Mỹ Nam, hỏi vấn đề, nàng cố gắng bình phục một chút cảm xúc, để cho mình không nhận tỉ tỉ ảnh hưởng. Về sau mở miệng nói, ngươi tại sao muốn giết ta? Nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Trình Tư Hàm nhún vai nói láo. Trương Hằng cảm thấy từ phiền Mỹ Nam trên mặt nhẫn truyền đến nhiệt lượng. Nhắc nhở Trình Tư Hàm nói, ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Ok, là Loki để ta làm như vậy. Trình Tư Hàm nói thật. Trình Tư Hàm tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi cho tới nay có phải hay không đều đang ghen tị Loki đối ta yêu ái? Muốn thay thế vị trí của ta, cho dù ta là người dẫn đường cho ngươi, lúc trước thấy ngươi đáng thương đem ngươi dẫn tiến cho Loki. Ta không có, phiền Mỹ Nam lắc đầu, nói, nhưng ta đích xác cực kỳ hâm mộ ngươi, bởi vì Loki phân phó chuyện của ngươi ngươi cũng làm được cực kỳ tốt. Mà hắn chỉ làm cho ta là một sự kiện kết quả ta còn không có làm tốt. Nói thật, Trình Tư Hàm, nghe vậy có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh phiền Mỹ Nam lại hỏi nói, Loki tại sao muốn ngươi giết ta? Bởi vì đây là ta khảo thí. Mặc dù về thời gian chậm chút, nhưng chỉ có thông qua trận này khảo thí, Loki ngoại trừ tuyển ta làm hắn người đại diện cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Trình Tư Hàm thản nhiên nói, trả lời vấn đề này sau nàng rốt cục cũng thoáng nghiêm túc một chút. Không còn chỉ là vì bóc phiền Mỹ Nam hắc liệu, suy nghĩ một chút nói, các ngươi lần này vì cái gì bắt ta? Vì đạt được Loki hạ lạc. Phiền Mỹ Nam lộ ra rất là giật mình, chờ một chút. Ngươi chẳng lẽ còn không có thông qua Loki khảo thí? Không phải đâu, ta muốn là thông qua hắn khảo thí ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Trình Tư Hàm cười lạnh nói, nếu như năng lực của ta không có biến mất, các ngươi cũng sẽ dễ dàng như vậy liền bắt được ta. Dừng một chút nàng lại nói, muốn biết Loki hạ lạc, ngươi làm sao không trực tiếp đến hỏi hắn? Bởi vì ta đã cùng hắn mất đi liên hệ rất lâu. Hắn đem cho lực lượng của ta cũng thu về. Phiền Mỹ Nam nói thật, lúc này Trình Tư Hàm sắc mặt cũng thay đổi. Nàng thậm chí quên một người một vấn đề quy củ. Tiếp lấy lại hỏi nói, ngươi chẳng lẽ cũng không có hoàn thành khảo nghiệm của mình? Phiền Mỹ Nam nhẹ gật đầu, ngươi khảo nghiệm là giết chết ta. Mà ta khảo nghiệm là giết chết Trương Hằng. Xem ra chúng ta đều đã làm ra lựa chọn của mình. Nhìn đến ngươi là thật thích hắn. Trình Tư Hàm nói. Phiền Mỹ Nam lần này lần đầu tiên không có trả lời. Một lát sau nàng hỏi nói, ta muốn trở thành Loki người đại diện là vì lừa qua tử thần. Nhưng ngươi một mực không cùng ta nói ngươi là làm sao trở thành Loki người đại diện. Giống như, ngươi lý do, nhưng là ta là vì cứu ta dưỡng phụ. Trình Tư Hàm nhàn nhạt nói, hắn là ung thư thời kỳ cuối, cũng không thừa bao nhiêu thời gian. Vậy ngươi lại vì cái gì nửa đường từ bỏ rồi? Ta hiện tại đã mất đi ngụy trang năng lực, cũng không cảm thấy nắm chắc có thể ứng phó sau đó cảnh sát điều tra. Phong hiểm quá lớn, ta suy nghĩ một chút vẫn là quyết định buông tay. Trình Tư Hàm hời hợt nói láo, khoảng cách vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh kết thúc chỉ có mười mấy tiếng. Nếu như chúng ta đều không có thông qua khảo thí, Loki lại sẽ làm sao? Hắn chẳng lẽ không lo lắng cho mình sẽ không có người đại diện sao? Phiền Mỹ Nam lúc này không hiểu nói, vẫn là nói hắn muốn rời khỏi trận này trò chơi, Loki như vậy thích náo nhiệt. Là không thể nào rời khỏi trận này trò chơi. Trình Tư Hàm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Gia hỏa này rất có thể từ đầu tới đuôi đều tại lường gạt chúng ta. Chẳng lẽ nói hắn sớm ngay tại chúng ta bên ngoài chọn tốt mình người đại diện. Hết chương.